cùng Phong Đô Đại Đế thành hôn, sau đó tôi liền hot. Chương 1, 2, 2 phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian 3 tháng, Lý Ca mang theo cậu đi xã giao mọi nơi. Căn bản không có thời gian để luyện tập. Hơn nữa Lý Ca hoàn toàn cũng không tìm cho cậu một người thầy tận tâm. Hắn ta chỉ nói rằng chính mình hướng kia vừa đứng chính là tiêu điểm. Trong một thế giới có mạng lưới phát triển tốt, việc mua một vài điểm phát sóng, sử dụng một vài cái account marketing để tuyên truyền căn bản không cần phải vất vả làm việc và đào tạo. Nhưng dù có marketing tốt đến đâu thì cũng sẽ có ngày nó dậm chân tại chỗ mà thôi. Trên mạng đột nhiên tung ra một đoạn video quay lén cảnh huấn luyện của Thẩm Hoặc. Điệu nhảy cứng ngắc, không tìm được nhịp, thậm chí đôi khi còn không nhớ lời bài hát. Nháy mắt ngay lập tức nổi lên những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng. Hơn nữa lần này còn cộng với tài liệu đen này. Cậu hot rồi, nổi tiếng lên nhờ tai tiếng. Có thể dựa vào tai tiếng trở nên nổi tiếng. Trừ bỏ Thẩm Hoặc ra phòng trừng không ai dám làm. Thẩm Hoặc hơi hơi rũ xuống, lộ ra cái cổ trắng nõn giống như con thiên nga đang hấp hối. Lý Ca chào phúng nói, nhìn xem tối hôm qua cậu làm chuyện tốt gì, hiện tại cậu vừa lòng chưa, cao hứng chưa, có phải hay không cảm thấy chính mình đặc biệt lợi hại a? Trên mặt hắn thu lại nụ cười, mặt âm trầm nói, nếu không có fan, không có lưu lượng, cậu liền cái rắm cũng không phải. Chuyện đề cử Linh Vũ Thiên Hà, Thẩm Hoặc tránh đi nước miếng của Lý Ca. Nếu tôi nói rằng tôi chỉ đang giúp một ông lão đứng lên, cái loại tình huống ở trên ảnh cũng không phải. Thế bây giờ cậu nói lời này thì có ích gì? Trên mạng chỉ biết cắt câu lấy nghĩa, bọn họ chỉ chấp nhận những gì họ cho là đúng mà thôi. Giờ cậu có giải thích cũng chỉ là cái rắm. Bọn họ chỉ biết cho rằng bức ảnh chính là thật. Thẩm Hoặc nếu cậu ra mặt giải thích chính là chột dạ trong lòng có quỷ. Thẩm Hoặc mím môi, Lý Ca thở dài một hơi, vừa định vỗ vai Thẩm Hoặc nhưng bị cậu tránh đi. Sắc mặt của Lý Ca trở nên thập phần âm trầm. Thẩm Hoặc, cậu vẫn nên là cân nhắc Lý Tổng, có thể bám theo cái đùi lớn của Lý Tổng chính là phúc phần tu tám kiếp của cậu. Hơn nữa loại người không có bối cảnh và quyền lực như cậu, nếu không có người nâng đỡ, chỉ sợ như phù dung sớm nở tối tàn thật mau mà bị lãng quên đi. Chỉ cần ngủ một đêm có thể có được rất nhiều kịch bản và rất nhiều fan lưu lượng, tại sao lại không làm cơ chứ? Thẩm Hoặc ánh mắt lạnh lùng, trong lòng thầm cười lạnh. Trong giới Lý Tổng nổi tiếng là thích người trẻ tuổi, đặc biệt là những thanh niên yêu nhìn. Không ngờ tới thế mà Lý Ca lại đem chính mình tới trước mặt lão Lý. Đem cậu như một món hàng hóa giới thiệu cho lão. Tên mặt heo kia chỉ thiếu điều muốn quỳ rạp liếm giày cho người ta. Cái lão già kia vừa nhìn thấy Thẩm Hoặc hai mắt sáng lên. Cũng không cần Lý Ca giới thiệu, liền chủ động đi đến bên cạnh Thẩm Hoặc. Sau đó Lý Ca yên lặng không một tiếng động rời đi. Cách chương.